Ngụ ngôn ấy bao hàm ngụ ý là chúng sanh vốn dĩ vô sanh, chúng sanh là Phật giải thành, Pháp Hoa Kinh Điển Ngọc Sinh Diệu Tường. Cõi đảo tràng bình dương thị hiển, đẹp ngời ngời văn hiến Đại Nam. Thiên thu dòng tiếng kinh vàng, văn phúc vô tuệ nhịp nhàng giai tâm. Phúc tuệ vốn song song bất nhị, không phúc kia còn tuệ chỗ nào. Tuệ mà không phúc sao, vì chân tuệ vốn trắc trào phúc âm. Phúc với tuệ vốn không sai khác, cũng như bao sai khác trong đời, chỉ là sắc tướng mà chơi, còn trong tuệ tánh rạng ngời châu như. Pháp phúc tuệ song tu màu nhiệm, đưa ta vào cõi thiện như chân. Thiện kia chân nó dung dần, chân thiện mỹ mỹ thiện chân giao hòa. Phúc tuệ song tu là diệu pháp, mà phản ảnh vuông tròn bát nhã tâm. Cái tâm thanh tịnh thoát trần, cái tâm sáng suốt nhận chân chính mình. Cái tâm thể hiện tròn sinh, cái chính mình thật tướng minh diệu này. Thật tướng bát nhã đầy công đức, tròn bản lai hùng lực như nhiên. Quang chiếu bát nhã hiện tiền, cho ta soi tỏ quyền nguyên cõi lòng. Thế hồi văn hiến đơm bông mây, văn từ bát nhã thấm đồng nhân sinh. Lời kinh lại lời kinh tam tạng, ngon ngón tay tỏ rạng dần trăng. Tự quy y suốt gương rằm, tự quy Phật pháp tăng chính mình. Mình là Phật tròn sinh tự tánh, là pháp tăng dành dành xưa nay. Ba ngôi tam bảo vui dày, y nhiên tịnh chiếu xưa nay vuông tròn. Lời hẹn biển thầy non vô thủy, tới vô chung vô thủy là đây. Bình dương mở hội xuân này, góp phần ngũ thực trao tay bản vàng. Một niệm thật ngăn bằng niệm tưởng, chánh niệm kỳ nuôi lớn thiện căn. Và hai hỷ thật là ăn, là nuôi huệ mạng lớn bằng niềm vui. Được hân hưởng pháp tuyệt vời, nam mô diệu pháp nuôi người tinh tâm. tịnh nội thân bằng chánh định thiền na. Bốn nguyện thực nghìn thiết tha ăn bằng sức nguyện bao la chuyên cần. Năm giải thoát thực ăn bằng tuệ giải thoát tâm khỏi bể trầm luân để về tự tại viên chân niềm vui tâm ưng chứng tâm trọn lành. Bằng ngũ thực dưỡng sinh tuệ mãn chẳng một trăm linh tám tăng già đàn tràng chú nguyện quê ta đại nam dân hiến thuận hoàng bình dương cùng cất giọng trầm hương bát nhã thuận lời kinh chúc hạ dân lan cầu siêu khắp cõi âm gian cầu an khắp cõi dương gian ruột rà nước bốn biển chung hòa dị mặn máu muôn loài cho thâm sắc hồng cả là vũ trụ mênh mông cùng chung lễ mặn máu hồng đây thôi. Tâm thiết nghĩa đất trời nhất thể tâm đại bi đồng thể từ đây lời người một nguyện nắm tay cùng đem công sức đắp xây đạo tràng sao cho cả trần gian máu lửa phải một mai qua sữa mẹ hiền để nuôi tuệ mạng tam thiên lớn lên lớn mãi để trang nghiêm đời đại bi đồng thể người tâm Phật tuệ nhãn soi ra nhất thể này cớ chi thương xót như vậy có chi dâu bể ta đây đồng bào chung một bọc máu đào xương trắng chung một nguồn tư đẳng tâm linh bao nhiêu ta bấy nhiêu mình ta mình bất nhị tròn sinh nhất thường vô duyên đại tự vừa đẹp thế với đại bi đồng thể bao la đại bi đồng nghĩa xót xa đại bi đồng nghĩa mặn mà yêu thương thương mà chẳng so nhiều sanh ít yêu mà không tính thiệt toan hơn vô duyên chẳng nở nguồn cơn tư thường thôi chẳng xét nguồn cõi chi y như mặt trời kia cứ sáng sưởi ấm cho muôn vạn quần xanh há soi riêng lẻ cho đành đại từ tâm diện lợi hành vô duyên tiếng trống hòa tiếng chiêng năng nổ tiếng chuông hòa tiếng mõ khoan thai bình dương nhật nguyệt lang lai pháp luân chuyển tuệ tâm thật là góp chân cung dưỡng, ngộ thật thêm tăng trưởng công phu. Một là tính lực như như, dẫn tâm nương cậy đạo sư Thích Vàng. Hai tinh tấn lực là tâm quyết, tiến lên hoài cho kịp dừng đông. Hướng dương theo mặt trời hồng, ba niệm lực dẫn thành đồng thiện căn. Bốn định lực tăng sức mạnh, của định thiền thành thanh thiền tâm. Tâm là huệ lực thâm thâm, mà phá tan hoặc chướng mê lầm yêu xưa. Giải thoát tâm khỏi ngục ma tù, ấy là ngũ lục trùng tu Phật Đài. Từ ngũ lực tâm khai ngũ nhãn, nhãn đầu tiên nhục nhãn mắt trần, thứ hai thiên nhãn mắt thần, thứ ba tuệ nhãn tỏ chân không này. Bốn là pháp nhãn sinh thai, dưới cặp lông mày soi suốt trăm phương. Cuối cùng tuệ nhãn kim cương, góp phần tuệ nhãn soi đường chúng sanh. Với ngũ nhãn long lanh phước tuệ, người đưa đường vượt thế gian kia, để đi đến cõi xa lìa, để rồi hội nhập nơi quê hương này. Cuộc hội nhập sinh thai thánh quả, đi lại về nghĩa cả thủy chung. Ta bà quốc đó hiểm hung, ngủ trượt ác thế hại hùng máu xương. Nhưng giữa chốn đoạn trường như thế, đóa sen vàng lại hé trời xanh, để người để tỏa long lanh, ấy hương sắc của đạo lành từ bi. Ngũ trượt ác thế kia dẫu chở, năm điều ô trượt ở trong tâm. Một là kiếp trượt bạc phần, hai là kiến trượt phân chân chính tàng. Ba là phiền não trượt tinh ma, trong phiền não hành tan não phiền. Bốn chúng sanh trượt triền miên, tam tai bát nạn chồng lên kiếp người. Năm mạng trượt khổ ơi là khổ, vì kiếp người nhân số cho nên. Yêu cuồng sống dội đảo điên, loay quay chụp vật lắm lem mặt mày. Dù ngủ trượt cõi này có thế, nhưng trong tâm khổ đế vô thường. Có điều chi rất thiên lương, cho tỏa nổi sắc thanh hương sang vào cơ duyên. Di lên cõi chữ thiên mà ở di chui vào quý lộ mà chơi, sao đường lục đạo mù khơi. Vì mỗi cõi người đẹp cõi trung dung, không cực lắm cũng không sướng lắm, mà không vui nhiều cũng chẳng khổ nhiều. Trong cái vừa phải tuyệt chiêu, người ta dễ gặp được là vượt khỏi đôi bờ giới hạn. Chẳng chấp thường chấp đoạn cũng như, chẳng hề chấp thật chấp thử, diễn đi đôi dễ suy tư hữu tình. Để dương tới trời sinh Phật địa, cõi dung thông nhị đế tam thường, nơi đây thắng hạnh có thường. Bồ thi nhận nhục thiền đương ta về, cõi tròn bát nhã bờ kia, cõi vô thượng thượng bồ đề như bình dương láng lai nhật nguyệt. Tình quê hương chi xiết vẹn thề, mái chùa nắng chở mưa che, ngàn năm xây cõi bồ đề trong tâm. Trăm lẻ tám tăng nhân thanh tịnh, cư pháp âm thiền định trang nghiêm, tụng lời kinh rửa quan thiên, tụng lời kinh chú nguyện nền tự do. Vì độc lập tự do chân chánh, chính là chân cứu cánh Phật đàn, là chân cứu cánh tâm ta, lại chân cứu cánh sơn hà lạc long. Một vượt khỏi lao lung tam chướng, chẳng còn vướng còn vướng quan phiền của dòng thập nhị nhân duyên. Với bao hệ lụy trước biển thiên thu, một vượt khỏi ngục tù ngã chấp, chấp cái ta tàn tật hữu gì, cái ta từ ngủ ấm kia mà thành hoại mà sân si tham phàm. Ngã kiến có trai đàn biểu hiện, một là nhân ngã kiến ấy là lỗi lầm chấp cái thân ta, như là Phật hữu như là vô chung. Đâu có biết thân không thật có, chẳng qua là tạm bợ nhân duyên. Ngũ quận giả hợp nguyên thuyên, khói mây tan hợp đạo điên vô thường. Ai pháp ngã kiến luôn vọng tưởng, các pháp là Phật tướng như như điều hư, pháp không thật lấy chân như chỗ nào. Phật hành giả đi vào vô tướng, chiêu kiến nhân ngã tướng đều không, ngã tướng nhân tướng mông lông, chúng sanh cõi tương cõi hồng trần kia. Thọ giả tướng thọ kỳ nhân mạng, trăm năm bằng một thoáng xương bay, muốn chi một thoáng xương này, từng thoáng xương kết cầu mây đoạn trường. Nhân ngã tướng dẫu vô thường dây, ngã tánh thì ngược lại vô sinh, mở đường lên cõi quang minh, thường lạc ngã tịnh tròn sinh Phật thường. Hội trai đàn hai mùa thập hạnh, mỗi hạnh người ngã tâm tiên dung, một quan hỷ hạnh vui mừng, buồn vui bất tận cõi lòng vị tha. Ai nhiều ít hạnh trang hoàng, sẵn lòng sang sẽ gấm quang cho đời. Ba sân bốn vô tận hạnh tâm từ ái, bao la như đại hải trùng dương, sẵn lòng ứng hiện mười phương, giúp ai hoạn nạn tai ương ba đời. Năm si loạn hạnh rời giống tướng, tổ tam thừa vô lượng cũng quy nguyên một cõi nguồn, nghiệp tan hoặc chướng mở đường phải tâm đi. Sao thiện hiện hành thần diệu pháp, khéo hiện ra tương khác tương đồng, giúp chúng sanh sẵn một lòng, hay rằng đồng nhị diễn màu. Bãi vô trước hạnh đâu ngăn ngại, suốt tam thiên tự tại tự do, tám tôn trọng hạnh nhường cho, phẩm hạnh bát nhã khôn so sanh cùng. Chính thiện pháp mà hạnh diễn dung, mười chân thật hạnh kết chung Phật thường. Mười hạnh lớn hai mùa sám nguyện, an tịnh đàn nguyện chuyến tu di, thập hạnh soi ánh quang quy, trang nghiêm Phật hiệu Mâu Ni Thích Già. Một Như Lai Đấng Di Đà, không đi không lại ánh quang hiển tiền. Hai ứng tung thân trên thượng hạ, xứng lòng tin cả toàn nhân thiên, cúng dường phẩm vật trang nghiêm, là bà chánh biến trì tùy chạy trên muôn loài. Bốn minh hạnh túc đài sen trắng phúc tuệ cùng vô đẳng đẳng luân. Năm thiện thể đấng siêu trần chuyển luân chánh pháp về chân niết bàn. Sao thế gian giải bậc toàn trí tài thế gian tri xuất thế gian suốt thông lý sự nhân hoàng suốt thông lý sự ba ngàn đại thiên. Bãi vô thượng sĩ tuyên pháp đắng đăng pháp dương thù thắng xưa nay. Tam thiên nhân sư vị thầy của trời người ta bàn tay nhiễm màu. Chính Phật đấng sạch lào tam chương đấng tòa lầu Phật tướng chân như đấng đại bi đấng đại từ đấng cao diệu hữu cho hư không này. Mời thế tôn bậc thầy cao cả của cả già thiên hạ thế gian mời tôn hiệu vinh quang kinh dần lên ánh đạo vàng từ bi. Lời sám nguyện quy nguy thống thiết an tịnh đàn nhật nguyệt long lanh đại nam văn hiến xây thành bốn nghìn năm chở một anh linh này. Thế nước đã rồng mây gặp hỏi thế lòng càng một trói tâm kinh tám tay bát nạn thu mình lòng qua thắng hội hiện linh bây giờ. Dung nhiếp cả đôi bờ đối lập mà xiển dương tròn thập bát nhị môn tâm sắc bất nhị hùng hồn tâm phô sắc nọ sắc nương tâm này. Nội ngoại bất nhị hay chăng ta trong là ngoài ngoài tu tánh bất nhị song song đồng tu thể tánh tánh đồng thể tu. Nhân quả bất nhị dù hạt trái cũng không hay gì mãi là nhau. Hạt bầu sinh trưởng trái bầu quả bi khác nhau bao giờ. Nhiễm tình bất nhị dù dơ sạch ngỡ là hai mà thật không hai. Một khi dứt vọng niệm rồi tâm kia lại trở về ngôi y chánh bất nhị đồng một thế cùng lợi tha bất nhị khác nào. Mình người chẳng khác chi nhau cùng chung tánh thể nhiệm màu đây thôi. Tam nghiệp bất nhị thời cũng thế ý khẩu thân hệ sẽ thì ba, nhưng gom lại cũng chung nhà một nguồn nọ khéo chia ra ba dòng. Quyển thật bất nhị môn chẳng khác quyển là phương tiện đạt chân như, thật là cứu cánh vô dư trong chân như có chi họ nhận bất nhị bao pháp nhũ hạ dành điên nhũ lộ cho ai, Phật ân trao trúc tặng đời thấm nhuận tất cả chẳng ai bao giờ. Lý bất nhị bùa dây vũ trụ như mọi trong góc cảnh tầm thường, ly bất nhị cũng soi đường chúng sanh. Hỏi trai đàn long lanh bóng nguyệt, từ nghìn xưa núi tuyết trăng soi, nghìn trùng quốc độ xa xôi cùng dần trăng ấy soi đời bình dương. Nghĩa bất nhị thu gom trời đất cho như như tính Phật hiện bày, thì ra đó cũng là đây, thì ra đông cũng nếu có khác cũng là tiểu dĩ lẽ đại đồng bất nhị tròn dương. Trời một phương đất một phương, trời mười phương đất mười phương hợp hòa. Cảnh Phật đẹp phù sa sông cửu như bao xưa thành tựu sông hồng. Không tức sắc, sắc tức không, tiếng chuông thiên mộ xanh dòng thương gian. Năm trăm năm âu vàng tượng đá, Phật pháp tăng khắc quả nhiệm màu. Biến miền ác địa ô châu thành miền tinh địa vô cầu thừa thiên. Chỉ ta đã dựng bền gan thép, lòng ta thêm băng tuyết trắng trong. Triệu triệu người một tấm lòng, ơi gương bất nhị mãi lòng thương gian. Đất Bình Dương Đại Nam Bình Trị, 108 vị thiền tăng cùng về đại hội qua đăng. Cộng đồng chú nguyện lẽ hằng mau để tất cả qua quỳ hướng Nhật, hướng về tâm linh thật nhiệm màu. Thoáng dây chiếu kiến thiên thâu, cai thoát nhiên mở nhịp cầu long hoa. Long hoa hỏi Phật Đà Di Lặc, Đức Từ Tôn Bồ Tát tương lai, kế thừa Phật Tổ Như Lai, từ cung đâu xuất khoan thai giảng trần. pháp thầm thâm dung nhiếp, pháp thần thông siêu diệt đông tây. Vượt ra ngoài đó và đây, đứng lên trên xưa và nay đôi tình. Khi đã bất nhị hình và bóng, nhất như đồng và dị dân dân. Sắc không chung một pháp thân, trọn thường chung một hóa thân nhiễm màu. Ba thân ấy rõ lào pháp tánh, không tánh tròn dành dành gương nga. Từ trong không tánh Phật Đà, mà vô lượng sắc hương quang gắm lòng. Từ cảnh giới dung thông nhất nhị, đức từ tôn thọ ký long hoa. Giải quang vô lượng nải hà, giải thoát vô lượng hằng xa hữu tình. Cho vô lượng chúng sanh chuyển hóa, thành vô sinh ngôi cả từ tôn. Nghĩa là trở bước quê hương, nghĩa là về lại cõi nguồn xưa nay. Hỏi trai đàn mở rầy bến cát, giữa mùa xuân di lặc đường lai. Mùa xuân tâm thức nhiên khai, chiêu kiên Phật tướng Như Lai nhiễm màu. Từ vô lượng đêm dài thế kỷ, tâm thức kia bị ngủ ấm này. Bích bưng mặt mũi xưa nay, mãi nhận lầm ngũ quẩn này là ta. Ôi cái thức mạc na phân biệt, chánh phạm gây muôn kiếp luân hồi. Sáng sinh hay chấp sinh đôi, ngã chấp pháp chấp khúc nổi đoạn trường. Chấp cái chấp ngã đường hiện hữu, lại chấp muôn pháp tụ quanh mình. Ấy hai cái chấp đinh ninh, trăm ràng nghìn buôn hữu tình chi tâm. Trong giảng kiếp mê lầm thức quyển, ngộ nhận ta vốn quyển giả này. Rỡ ràng mặt mũi xưa nay, chuốc bao tội cực đắng cay hảo quyền. Đâu biết mỗi não phiền hiện hữu, thải là hư vọng của si tâm. Cái thâm ngủ ấm mê lầm, cái mạc na thức thầm thâm não phiền. Cái lục tặc thế gian thường gọi, như thế tôn từng gọi đích danh. Sáu thằng giặc nhỏ tinh ranh, hai người ta sạch sành xanh vốn lòng. Cái vốn của vô song phước tuệ, của tuyệt vời bi tri dũng tâm. Của thường lạc ngã tình thân, trang nghiêm pháp giới mười phân vẹn mười. cái giống của con người lớn thế, bỏ tiền rừng bạc bể mênh mông. Vậy mà một phút xa chân đã mang thân phận hành nhân ăn mày. Thương cùng tử chẳng hai viên ngọc, vốn sẵn nằm trong bọc từ xưa. Đổi tam thiên cũng còn dư, nên từ tôn thuyết nhất thừa liên quan. Để cùng tử biết ta chẳng phải cùng tử, đâu là thái tử cơ. Cũng như lục tặc ốm ờ, chẳng là chúa chẳng là chúa nói gì. Chỉ là kẻ tính vì giáo hoặc thâu lẻ rồi vẫn bác ngăn sinh. Thò tay vào bọc vào tim, nâng gậy như ý ngọc lên ngang mày. Để cùng chính mình đây tao ngộ, đấng vô sanh vô tử vô di, vô lượng quang chẳng khác gì, vô lượng thọ chẳng khác chi Di Đà. Đấng ấy chính là ta vô thượng, những cái ta vô lượng trên đời, cái ta vô lượng nụ cười, cái ta vô ngã của trời đại.